Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, đặt đề thành công. Jiraiya táng thân nơi nào? Nhị đại nhãn Hokage nhổ nước bọt, cư nhiên ngoài ý muốn trả lời. Có thể đánh bại ta ảnh phân thân. Các ngươi trở nên mạnh mẽ. Di ý, Conan, Nagato. Như vậy ta cũng có thể an tâm trở về thôn. Trong hình ảnh Conan, Yahiko, Nagato ba người sửng sốt. Jiraiya, 3 năm nay các ngươi đã đầy đủ nỗ lực. Kế tiếp liền dựa vào chính các ngươi. 1. Đừng khóc a, Yahiko. Không phải đã nói không làm khóc bao sao? Móc lửng, Conan đến lúc đó cũng đã trở thành một cái đại mỹ nhân a. Chờ các ngươi sau khi lớn lên phía sau chúng ta sẽ gặp lại a. Yahiko, Wiwi, loại tình huống này cũng đừng truyền bá đi. Vô luận là ai ở cái loại này tình huống bên dưới đều sẽ khóc đi. Đâu, Nagato, Conan, bị điểm tên Nagato có điểm xấu hổ. Hắn đầy đầu đều muốn chờ chút có thể hay không truyền bá khác một cái thế giới chính mình công kích. Konoha cùng với Jiraiya lão sư tiệt rách hình bóng. Nghe được Yahiko đột nhiên gọi tên mình. Hốt hoảng đón ý nói hùa 2 tiếng. Conan cùng Yahiko nhìn ở trong mắt. Đều không nói gì. Cái này quốc gia còn phi thường cằn cỗi. Có thể tương lai sẽ phát sinh khiến người tiếc hận sự tình. Nhưng tĩnh hậu phải nhờ vào các ngươi lực lượng của chính mình đi cải biến cái này quốc gia. Nagato, các ngươi đã lớn lên là mọi thứ. Chấm ngoặc kép, âm trầm không ngừng trong mưa to. Thầy trò 4 người cuối cùng rồi sẽ ly biệt. Thân là Konoha ẩn thôn Jiraiya, giáo dục vũ ẩn thôn hài tử nhẫn thuật này đã không nên. Nhưng ngay cả là hào hiệp không chịu gò bó. Jiraiya vẫn chẳng bao giờ quên qua sứ mạng của mình. Hắn tân nhân Nagato chính là vận mạng mình bên trong dự ngôn chi tử. Ly biệt chi tế cũng không quên nhắc nhở hắn thủ vững bản tâm. Cải biến cái này quốc gia tiến tới cải biến cái này thế giới. Jiraiya lão sư hắn đúng như vậy tín nhiệm lấy ta. Tóc đỏ Uzumaki thanh niên đứng ở người xem. Góc độ bên trên nhìn nữa năm đó. Jiraiya lão sư đối với quan tâm của bọn hắn cùng đối với hắn ký thác dày ngắm. Đều ở đây cái kia sau đó bị hắn cô phụ. Thậm chí, vấn đề làm quỷ dị tiếng kim loại đột nhiên phủ xuống thời giờ. Nagato mãnh địa một hồi tim đập nhanh. Hắn có thể đoán được. Hoặc có lẽ là hắn đã căn cứ quản lý suy đoán ra. Vấn đề khả năng là ai giết Jiraiya lão sư. Đáp án đương nhiên cũng miêu tả sinh động. Loại này sợ hãi so với toàn trường vấn đề. Vấn đề chính mình đáp không được. Có thể lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện lão sư đang theo dõi ngươi lúc đáng sợ gấp mấy vạn. Nhưng mà không biết đề vấn đáp là không phải cố ý hành hạ Nagato. Vấn đề, Konoha tam nhẫn chi nhất Jiraiya táng thân với. Một không phải hỏi Jiraiya lão sư chết ở trên tay người nào. Nagato thở phào nhẹ nhõm, nhưng là sợ hãi giống như đột đao tử đặt tại trên người. Lần lượt muốn rớt xuống cầu chỉ đều treo gặp thoáng qua. Chốc lát thở dốc phía sau vẫn là đối với tiếp theo cầu chỉ lúc rơi xuống sợ hãi. Không biết chân chính đối với hắn phạt thích hợp mới bắt đầu. Hình bóng đình chỉ ở Yahiko, Nagato, Conan 3 cái rưỡi lớn thiếu niên nhìn kỹ Jiraiya rời đi trên bóng lưng. Senju Tobirama lý do an toàn. Dựa theo lệ cũ mở ra phong ấn kết giới. Khủng bố vấn đáp từng cái công bố quy tắc, vẫn là chỉ có thể từ Jiraiya bài thi, cơ hội cũng chỉ có một lần. Hàm thấp tiên nhân gãi gãi sau ót bạch phát trong lòng thầm nghĩ. Cái này đề vấn đáp còn thật là muốn chết, nào có để bản thân trả lời tương lai mình sẽ chết ở đâu. Không quá mạnh nhưng hỏi lên như vậy, hắn thật đúng là sao thập tất manh mối tự cảm thấy chọn đời tầm thường vô vi. Vưu ký là xem qua trong hình ảnh Naruto thành tựu. Jiraiya thật đúng là cảm giác mình cố gắng vô dụng. Không có thể sớm hơn phát hiện Orochimaru thoát ly quật quỹ. Chờ đợi muốn ngăn cản hắn thời điểm đã sớm lúc này đã trễ. Cùng Tsunade tỏ tình nhiều lần như vậy không có một lần thành công qua. Minato chết thân là lão sư cũng không thể ngăn cản. còn có Yahiko chết, Nagato cùng Konan thống khổ. Nếu không là cái kia kỳ quái đề vấn đáp xuất hiện, những thứ này cũng sẽ là hắn trước khi chết vô giải bi kịch. Nói thật, hắn đối với đáp án thật đúng là một chút đầu mối cũng không có. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới địa phương chính là Vũ Ẩn Thôn. Nhưng cũng không biết có phải hay không là đáp án này. Chẳng qua nếu như có cơ hội, thật là có điểm tưởng tượng còn lại tiền nhân như vậy. Làm một anh hùng bị chết có chút ý nghĩa. Nhìn ra Jiraiya mê man, những người khác bắt đầu giúp hắn đặt đề. Trong đó nghe được vấn đề đầu tiên là sửng sốt. Sau đó căn cứ Konan cùng Nagato tình huống, đã đối với khác một cái thế giới tương lai đoán được 89 phần 10. Yahiko nói thẳng, đáp án dĩ nhiên là Vũ Ẩn Thôn sao? Nhưng mà hắn có thể đem Vũ Ẩn Thôn ba chữ nói ra, liền chứng minh Vũ Ẩn Thôn cũng không phải là đáp án. Tuy nhiên ít nhiều thật ra khiến ba người hơi chút dễ chịu hơn một ít. Chỉ ít địa điểm hẳn không phải là làng mây. Không phải trong hình ảnh cái kia bốn người đã từng ra. Kế Yahiko suy đoán sau đó, còn có người suy đoán Vũ Quốc, Hòa Quốc, Konoha Ẩn Thôn, thậm chí là ngắn sách đường phố, Hoa Đường Phố, Thang Chi Quốc, Nữ Canh, thậm chí trải qua một số người não mở rộng phát phía sau. Đáp án lại một đường đi lệch đến du nữ trên người. Mỹ nữ tương thân tương ái thời điểm, bởi vì lấy tài liệu, bị đổi, trí, chấm ngoặc kép, đủ loại đáp án suýt nữa làm cho Jiraiya chửi ầm lên. Senju Tobirama nghe càng ngày càng không đáng tin cậy đáp án. Sắp hỏng mất thần kinh Jun Uchiha Kagami, đám người khóe miệng không được đi lên câu dẫn ra. Nhất là nữ canh lấy tài liệu, cái ý nghĩ này còn là đệ tử của mình hầu tử nhỏ giọng nói ra. Nếu như bình thường các ngươi tùy tiện nói một chút lão phu e rằng còn có thể bật cười. Nhưng loại thời điểm này liền không nên nói đùa. Nhị đại lại Hokage khoanh tay mà đứng. Tốt xấu nghĩ một ít tỉ như táng thân với tất một. Tiêu âm che đậy. Một như vậy kháo phổ một chút đáp án a. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên xuất hiện tiêu âm tiếng để người xung quanh đều xem hướng Senju Tobirama. Tobirama, người đáp án này phi thường kháo phổ. Trực tiếp liền đã đoán đúng. Ninja chi thần đối với mình ra đệ đệ kiên làm cái ngón tay cái tán dương. Uchiha Izuna chỉ cảm thấy buồn cười. Ngón cái đảo ngược chọc chọc Uzumaki Naruto phương hướng. Người vận khí cũng mau vượt qua tiểu tử kia. Naruto nhìn cái dáng dấp cùng Sasuke rất giống tiểu. Ca chỉ mình. À, còn cần ta tới bài thi sao? Có thể hay không lại đuổi tới lần giống nhau? Đám người, sợ, nghĩ đến là Uzumaki Naruto chủ yếu là đối với mình hữu hiệu. Thời điểm khác phi thường. Tư nghị, thực sự không cách nào bình phán là tốt hay là không tốt. Bài thi bắt đầu, 59, chỉ có 60 giây. Vấn đề tới, nhị đại nhãn Hokage như thế nào để Jiraiya biết hắn nói là táng thân vu hải? 56, móc lửng, 55, móc lửng, thân là nhẫn giới cấm thuật mục lục nam nhân trước tiên nghĩ là nhẫn thuật danh. Suy nghĩ nửa thiên thủy độn bên trong cùng hải chữ có liên quan nhẫn thuật thủy độn thủy trận bích, thủy độn thủy đoạn sóng, thủy độn thủy long đạn chi thuật, thủy độn thiên khớp, thủy độn đại bộc bố chi thuật. Bất quá 2-3 giây, sở hữu thủy độn nhẫn thuật suy nghĩ một lần. Thủy độn bên trong cư nhiên không có một mang hải nhẫn thuật. Không được, sau đó được khai phát một cái. Tất một độn, bị buộc bất đắc dĩ. Senju nhẫn thuật cấm thuật mục lục Tobirama nhớ lại như thế cái từ hệ. Ngoặc kép chấm hỏi, ai đây nghe hiểu được. Senju Tobirama mình cũng cảm thấy nhất định là dựng thẳng giá trị bị đại ca cùng Izuna. Madara phát cáu mất nét. Duy trì mặt mũi vừa muốn như không có chuyện gì xảy ra đổi giọng chỉ nghe thấy một tất một độn. Che mặt ngân phát ninja nói. Quả nhiên là tất một chữ. Kakashi. Chỉ thấy ngân phát ninja mỉm cười. Lộ ra không biết hẳn là xưng là hiền lành vẫn là nhiệt hạch thiện nụ cười. Jiraiya đại nhân. Để ta làm nói cho ngài đáp án A. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ. Đại Việt hùng cường.